Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4079, Phát Tiết. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư ra phòng, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Tằng Nhàn trên tay tiền nhiều nhất chính là cha mẹ bồi thường khoản. Nơi nào, có tiền mua dụng cụ. Dụng cụ thế nhưng là đắt đến vô cùng. Làm nghiên cứu. Không phải hy sinh tóc, hơn nữa còn có tiền, không có dụng cụ, còn nghiên cứu cái giám a. Hơn nữa nhìn những dụng cụ kia, đều là hơi cũ không mới, không phải mới tinh. Ninh Thư nhấn chuông cửa, Tằng Nhàn mở cửa, còn có chuyện gì sao? Các ngươi dụng cụ từ đâu tới? Không giống như là mới. Ninh Thư hỏi, chúng ta không có tiền mua mới, đi mua ngay trường học đào thải dụng cụ. Lại, từ địa phương khác đãi một chút. Tằng Nhàn thành thành thật thật nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Còn tưởng rằng là đoạt đâu. Được thôi, người bận bịu đi thôi. Lây nhiễm gọi điện thoại cho ta. Ta tốt, giúp các ngươi hỏa táng. Tằng Nhàn, là hỏa táng những cái kia bệnh gà. Vẫn là hỏa táng bọn họ. Bất quá Tằng Nhàn vẫn luôn biết đại bá mậu ác miệng. Thích nhất đâm lòng người. Oa tử. Ghim ghim cũng liền quen thuộc. Đến cuối cùng không có cảm giác chút nào, thậm chí có thể coi như không nghe thấy, tự động liền che giấu. Tằng Nhàn cùng trong đại học cùng chung chí hướng đồng học. Trong phòng kia có chừng 7 người. 7 người sinh hoạt tại nhỏ như vậy một cái trong phòng. Rất chen chúc. Trên mặt đất ngả ra đất nghỉ. Khắp nơi đều là bẩn thỉu. Bọn họ hết thảy tinh lực đều đặt ở nghiên cứu virus phía trên. Ninh Thư cho bọn họ làm cho cơm một mực no bụng. Đến nỗi hương vị như thế nào? Cơm tập thể ngươi còn muốn thế nào? Ngẫu nhiên hỗ trợ quét dọn một chút vệ sinh. Bất quá Ninh Thư sẽ không ở bọn. Họ cái kia trong phòng ở lâu. Vạn nhất chính mình lây nhiễm bên trên làm sao? Bây giờ, loại virus này quá lợi hại. Trực tiếp phá hủy người hệ thống miễn dịch, bị lây, nhiễm bên trên, liền có thể là một con đường chết. Chính mình đem về nhà luyện một chút tuyệt thế võ ép một chút. Thật là đáng, sợ, chính mình là cái pháo hôi. Nhưng Tằng Nhàn bọn họ liền không đồng dạng. Ít, nhất phải nghiên cứu ra được đặc hiệu thuốc cứu vớt thế giới. Ninh Thư lại bắt đầu đổi mới trạng thái. Nhiều hơn luyện tập tuyệt thế võ. Công. Chống cự bệnh ma, không cầu chống cự bệnh ma, nhưng cầu nội tâm bình tĩnh. Tu luyện tuyệt thế võ công thời điểm, nội tâm rất bình tĩnh. Dù sao Ninh Thư, chưa từng có tẩu hỏa nhập ma qua. Hiện tại là lòng người bàng hoàng lúc, có thể bảo trì tâm tình bình đã là hy. Vọng xa vời, hôm nay tin tức thượng phát ra chôn bao nhiêu gia cầm. Trong hình, dưỡng gà hộ sầu khổ vô cùng biểu tình. Làm nuôi sống gia đình tài sản không có. Thế nhưng là thì có biện pháp gì? Đâu, những này dưỡng gà hộ đến không có nhận đến ngoại giới chất vấn cùng quờ. Trách, dù sao dưỡng gà hộ như vậy nhiều. Ai cũng không biết loại virus này là. Tại nhà ai lồng gà trong lưu truyền ra ngoài. Lại nói tiếp, những này nuôi dưỡng hộ cũng là người bị hại a. Ước chừng là pháp tắc không trách chúng ý tứ. Cùng những này gia cầm ở cùng. Một chỗ, càng thêm dễ dàng lây nhiễm. Quá tệ, nhưng giống Tằng Nhàn công ty làm ra trong dược có loại virus này. Trách nhiệm, thỏa thỏa chính là Tằng Nhàn. Bởi vì nơi phát ra nhất mục Liễu Nhiên, là ai? Trách nhiệm bỏ cũng không xong. Tằng Chí Cường phi thường buồn bực chính mình thê tử mỗi ngày bao lớn. Đồ ăn ra ngoài, hỏi nàng, Tằng Nhàn có thể ăn như vậy nhiều sao? Không phải. Từng người chơi trong có bằng hữu, bởi vì trường học đều nghỉ. Trường học không được học sinh lưu lại trường học trong. Thế là liền đến từng người chơi bên trong. Ninh Thư nói, Tằng Chí Cường thực cao hứng cháu của mình có bằng hữu. Nhưng lại hỏi, nhưng, bọn hắn vì cái gì không trở về nhà đâu? Hiện tại loại tình huống này, về nhà thì sao? Vạn nhất tại người lưu lượng, nhiều nhà ga trong. Trong xe lây nhiễm làm sao bây giờ? Học đại học, có chút là ly biệt quê hương. Rời quê quán rất xa. Phải làm xe, lửa. Tằng Chí Cường sờ sờ cái cằm. Như vậy à, vậy được đi, thế nhưng là nhiều đồ. Như vậy, chúng ta cũng chịu đảm đương không nổi à, Ninh Thư. Hắn cho ta tiền, ngươi cho rằng ta là cái loại này làm thâm hụt. Tiền sinh ý người, Tằng Chí Cường lại xoắn xuýt. Ngươi cũng đừng thu nhiều lắm. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt đi. Một người nam nhân lải nhải, lằng nhà, lằng nhằng. Tằng Chí Cường người này rất bình thường. Bình thường đến như một hạt hạt cát. Đồng dạng, không có cái gì khuyết điểm chí mạng. Nhưng cũng không có cái gì xông ra ưu điểm. Lúc này, trung thực liền biến thành một cái ưu điểm. Trung thực cho tới bây giờ không tính là một cái ưu điểm. Hắn có đôi khi chính mình cũng không biết là thế nào nghĩ. Xoắn xuýt vô cùng. Ninh Thư cũng sẽ không theo hắn cãi nhau, cũng sẽ không đối với hắn chỉ tiếc. Rèn sắt không thành thép. Bởi vì không phải chồng nàng. Không quan trọng a, ta giúp ngươi xách. Tằng Chí Cường nói. Ninh Thư lắc đầu. Không cần. Nhân ra bên kia có nữ đồng học. Ngươi không thích hợp đi qua. A, tốt a, Tằng Chí Cường lần này cũng không cùng ngươi cùng đi. Ninh Thư ấn vang lên chuông cửa. Đem đồ vật đặt ở cửa ngay tại trong thang lầu. Đứng. Tằng Nhàn mở cửa. Đem cái túi để vào nhà trong. Về đến nhà, Ninh Thư mở ra điện thoại, thấy được nàng động thái phía dưới một mảnh tiếng mắng, ước chừng chính là nói Ninh Thư ăn máu người bánh bao. Đều xảy ra chuyện như vậy, nàng còn tại nói cái gì tuyệt thế võ công? Dựa vào chuyện lần này đến, thao tác chính mình, bình thường ngươi Sa Điêu coi như xong, nhưng ở loại thời điểm này làm loại, chuyện này chính là không có đầu óc. Ninh Thư trực tiếp đổi nói. Ăn em gái ngươi máu người bánh bao. Vật này có hữu dụng hay không? Ngươi coi như thành một cái yoga đến luyện một chút. Bình, tĩnh một chút tâm linh. Ta để các ngươi rèn luyện thân thể cũng không đúng. Hướng trên người ta phát tiết. Kinh hoàng như vậy nổ, như vậy sợ, hãi. Cũng không phải ngươi phát tiết tại trên người ta lý do. Liền loại tâm tính này, còn không có lây nhiễm thượng virus. Chính mình liền, có thể hù chết chính mình. Sợ hãi, đau thương những này tâm tình tiêu cực đều sẽ thương tổn tới chính mình thân thể. Loại này không khí dưới, người trong lòng hoảng hốt sợ hãi. Chỉ có một cái, phát tiết điểm liền sẽ bay vọt mà tới. Tựa như kịch bản trong Tằng Nhàn. Thừa, nhận tất cả mọi người một đợt lại một đợt cảm xúc phát tiết. Hiếm có người trực diện tử vong. Cái loại này giữ tợn nhân tính rất khó coi. Ninh Thư mới sẽ không bị những bóng người này vang lên tâm tình. Thư thư phục, phục đổi xong người, đẩy ra phần mềm lại bắt đầu Mỹ tư tư sinh hoạt. Ninh Thư bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Không trông cậy vào có thể tu luyện ra cái gì, nhưng là sẽ làm cho trạng thái chính mình thân thể tốt. Ăn, cơm nhiều, ngủ hương. Đến nỗi những cái kia hùng hùng hổ hổ không biết hàng. Chỉ coi không có duyên. Phận, vạn sự vạn vật đều chú ý duyên phận. Đoán chừng liền xem như tu luyện. Đoán chừng cũng sẽ không vì tuyệt thế võ. Công cung cấp tín ngưỡng lực. Hơn nữa cũng không phải hết thảy người tu luyện đều có thể vì tuyệt thế võ. Công cung cấp tín ngưỡng lực. Đại đa số đều là ôm trêu chọc thái độ. Tằng Đình Đình đối Ninh Thư nói. Mẹ. Người gầy nên trúng nộ rồi. Ninh Thư cường ngạnh thái độ đưa tới đại đa số dân mạng bất mãn. Đưa tới các loại nhục mạ, loại này mẫn cảm thời điểm. Tất cả mọi người tại phát chính năng lượng đồ. Vật, cho dù là những cái kia rõ ràng, đều tận lực không phát biểu. Lúc này, nói nhiều sai nhiều. Ninh Thư nhún vai giúp. Không quan trọng, luôn có chuyện hoặc là người đến. Thừa nhận những tâm tình này. Cách một chương màn hình, ai cũng không biết ai. Cái gì ác ý đều sẽ mở rộng. Hết chương.